Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273. Chương 273. Phi kiếm giết người. Nhanh như cực quang, nhoáng một cái hai ngày trôi qua. Gian phòng bên trong, Tề Vân chăm chú nhìn trước mắt cấp tốc xoay tròn bình. Trong lòng hiển hiện từng tia chờ mong. Trọn vẹn 7-8 giây về sau, bình rốt cục nổ tung. Một đoàn hào quang óng ánh nổi lên, sáng rực lấp lóe, là một bản thần bí cổ thư. Tùy theo mà đến thì là một đoàn tin tức tiến vào đến Tề Vân não hải bên trong. Tề Vân sắc mặt khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn trước mắt sách vở. Thật lâu, hắn khóe miệng co giật. Đây là để hắn tại nguyền rủa trên đường càng chạy càng xa sao? Tràn ngập quỷ dị mập mạp chi thư, bàn tay duỗi ra, đem bản này bạch bạch cổ thư bắt đến lòng bàn tay. Sắc mặt nháy mắt trở nên đặc sắc, lại là một bản liên quan tới nguyền rủa. Tên như ý nghĩa, cái này đồ vật cùng tiêu chảy chi thư đồng dạng. Chỉ cần tại trong sách vở viết lên một cái tên, người này liền sẽ không hạn chế béo phì, thẳng đến đem mình tươi sống béo chết cho đến. Bất quá có một chút cùng tiêu chảy chi thư khác biệt, đó chính là áp dụng phạm vi. Cái này đồ vật áp dụng phạm vi tại tinh cấp sơ kỳ đến nhật cấp hậu kỳ. Nói cách khác, nhật cấp hậu kỳ trở xuống người đều sẽ chịu ảnh hưởng. Một khi viết xuống danh tự, liền sẽ nháy mắt béo phì, mập mạp cũng sẽ chết người sao? Tề Vân thì thào, rút ra cái này đồ vật. Quả nhiên là vượt qua đoán trước. Bất quá cái này đồ vật cùng tiêu chảy chi thư có thể hay không triệt tiêu lẫn nhau? Chúng tiêu chảy chi thuật thật vất vả mới đem mình kéo hư thoát, kết quả lại một chung mập mạp chi thuật, thân thể lập tức mập mạp. Như vậy, trước đó tiêu chảy chẳng phải bạch tả rồi? Tề Vân càng nghĩ càng là như thế. Cho nên, bản này mập mạp chi thư không thể dùng linh tinh, tối thiểu không thể cùng tiêu chảy chi thư cùng một chỗ dùng. Đáng sợ, quả thật là đáng sợ. Tề Vân nói nhỏ, tiếp xuống tới rút thưởng không biết sẽ còn rút chúng một chút thứ đồ gì. Bất quá có bản này mập mạp chi thư, mình dùng để lắc lư liên thiên bọn hắn, cũng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn cẩn thận mở ra mập mạp chi thư, hơi mỏng một bản, hơn 20 trang, cùng tiêu chảy chi thư không sai biệt lắm. Cực kỳ trịnh trọng đem bản này mập mạp chi thư cất kỹ. Tề Vân lần nữa nhìn về phía bảng, hiện tại điểm tích lũy tổng cộng có 2447 điểm. Trong thời gian ngắn là không cần vì điểm tích lũy mà phát sầu. Hắn đóng lại bảng, từ trong phòng đi ra. Từ Hải đã tại trong sân chờ đã lâu, nhìn thấy Tề Vân đi ra, lập tức chắp tay làm lễ. Tình huống thế nào? Tề Vân hỏi. Hồi bang chủ, không ra ngươi sở liệu, Cự Sa bang bên trong quả nhiên có một đám thần bí năng lực người chiếm cứ. Bất quá liên tiếp hai ngày trôi qua, bọn hắn từ đầu đến cuối không có ra qua, mà lại cùng ngươi nói đồng dạng, bên trong hôi thối khó ngửi, hư hư thực thực nhà xí lọt. Từ Hải nói. Tề Vân ánh mắt nheo lại, nói, bên trong có bao nhiêu ít người, ta lo lắng sẽ khiến chú ý, không dám để cho người nhìn kỹ, chỉ là giả vờ như vô ý xông vào nhìn một chút. Nhìn thấy có 5 người, về phần cái khác liền không rõ ràng. Từ Hải nói. Tề Vân chậm rãi gật đầu, nói, tốt, làm được rất tốt, ngươi đi xuống đi. Vâng, bang chủ. Từ Hải liền ôm quyền, lui ra ngoài. Tề Vân ánh mắt thâm thúy, trong lòng không khỏi hiện ra từng tia sát cơ. Để Từ Hải cha chính là Vô Ưu Cung. Liên tiếp 2 ngày trôi qua, hắn một mực tại tiếp tục không ngừng mà viết 6 người kia danh tự. Đối với Vô Ưu Cung, vô luận như thế nào cũng là không có khả năng bỏ qua. Liên tiếp 3 ngày tiêu chảy, liền xem như nhật cấp cường giả cũng nên muốn thực lực giảm phân nửa đi. Ân, hôm nay ban đêm, hắn liền thả phi kiếm giết vào xem. Tề Vân quay người hướng về tiền đường đại viện đi vào. Thanh Vân Bang bên trong, U Minh giáo tam trưởng lão Liên Thiên, từ khi thuận lợi luyện hóa nơi đó ngọc cốt đan, tấn thăng đến nhật cấp sơ kỳ về sau, liền một mực tại đại trưởng lão, nhị trưởng lão bên ngoài viện bồi hồi, ánh mắt hướng về bên trong nhìn lại, khi thì u lãnh, khi thì thâm thúy, liên tiếp ba ngày tiêu chảy. Cái này đại trưởng lão, nhị trưởng lão lập tức liền muốn không chịu nổi a, muốn hay không hiện tại liền đi vào chơi chết bọn hắn. Liên Thiên tại sân nhỏ bồi hồi, thỉnh thoảng lại hướng bên trong nhìn lại, sát cơ giấu giếm, bên trong căn phòng nhị trưởng lão một bên rồi, một bên xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, hướng về phía ngoài Liên Thiên nhìn lại, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Cái này đáng chết Liên Thiên, đối với mình có sát ý. Hắn hiện tại cực độ hoài nghi mình mấy ngày liền tiêu chảy chính là Liên Thiên đang làm trò quỷ. Cái này hỗn chướng quả nhiên câu dẫn ngoại nhân. Bất quá đối mặt Liên Thiên sát ý, nhị trưởng lão lại căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liên tiếp ba ngày tiêu chảy, hắn hiện tại thân thể hư nhược ngay cả một nửa thực lực đều không có. Nếu là tùy tiện động thủ, khẳng định sẽ bị Liên Thiên xử lý. Thậm chí liền đại trưởng lão cũng chưa chắc có thể ngăn chặn Liên Thiên. Đại trưởng lão dù sao cũng liên tục tiêu chảy ba ngày. Tin tức đã phát ra ngoài, giáo chủ cũng nên biết được, vì cái gì còn không có tới. Trong lòng hắn âm thầm lo lắng, giống như hắn lo lắng, còn có đại trưởng lão Chu Tà. Hắn cũng đồng dạng cảm thấy đến Liên Thiên hai ngày này không thích hợp. Thế nhưng là lấy trạng thái của hắn bây giờ căn bản không nên động thủ. Hắn cũng sớm cho giáo chủ truyền tin tức, để giáo chủ tới, nhưng thời gian dài như vậy trôi qua, giáo chủ vẫn là không gặp mảy may tung tích. Hẳn là tin tức này bị Liên Thiên cho chặn được rồi. Sắc mặt hắn dị thường khó coi. Ai, chờ một chút, đợi thêm một ngày. Ngoài viện, Liên Thiên thở dài, trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung, ngồi xuống ghế. Vì có thể coi chừng đại trưởng lão, nhị trưởng lão, hắn chuyên môn đem cái bàn chuyển tại bọn hắn ngoài viện. Ân, chính là như vậy, quang minh chính đại, nhưng lại có thể làm gì? Mình lại không làm chuyện gì sai, an vị ở bên ngoài thế nào? Ai còn có thể chỉ trích mình hay sao? Bóng đêm giáng lâm, một đầu người áo đen ảnh, tại từng tòa nhà dân bên trên xuyên qua, tốc độ như điện. Rất nhanh rơi vào một tòa không đáng chú ý công trình kiến trúc bên trên. Nơi đây nói có cao hay không? Nói thấp không thấp. Ở vào cái khác công trình kiến trúc trong bóng tối. Khoảng cách cự xa bang chừng một dặm xa. Nhưng đối Tề Vân đã đủ. Hắn phi kiếm có thể tại năm dặm bên trong. Lấy đầu người. Phàm phi kiếm chỗ qua địa. Hết thảy giống như nhìn. Hô! Không do dự nữa, há miệng đem thủy tinh phi kiếm phun tới. Tật, Tề Vân sắc mặt trầm thấp, ngón tay hướng về phía trên một điểm. Siêu, thủy tinh phi kiếm nháy mắt bị tử quang bao phủ. Nháy mắt phá không, hướng về cự sa bang bên trong phóng đi. Nhanh đến cực hạn, cự sa bang bên trong. Từng đợt hôi thối y nguyên không ngừng mà từ các ngõ ngách truyền ra. Nương theo lấy từng đợt rầm rầm thanh âm, khiến người buồn nôn, đại trưởng lão Diệp Thắng, sắc mặt dị thường khó coi. Hai ngày trước, hắn còn có thể hơi khống chế một chút cái này đáng chết tiêu chảy. Nhưng là hai ngày trôi qua, cái này tiêu chảy thế mà không ngừng tăng thêm. Hiện tại đã có loại khống chế không nổi cảm giác. Chỉ cần khẽ động, tiêu chảy sẽ tới. Quả thực để hắn phẫn hận tới cực điểm. Đây rốt cuộc là cỡ nào đáng chết nguyền rủa? Là tên vương bát đản nào tại nguyền rủa hắn? Hai ngày trôi qua, hắn một chút sự tình đều không có làm. Còn tiếp tục như vậy, Vân Thiên giáo xâm lấn đến bọn hắn, nhưng tất cả đều cho hết trứng. Đáng chết, Diệp Thắng thầm mắng. Siêu, bỗng nhiên tiếng xé gió truyền đến, Diệp Thắng con mắt phát lạnh, nói: "Ai?" Bên ngoài, mấy tên Vô Ưu cung cường giả phân tán tại trong sân tu luyện, cũng tất cả đều cảm giác đến mãnh liệt tiếng xé gió. Sắc mặt khẽ động, nhao nhao mở hai mắt ra. "Người nào?" Trong đó một cái Vô Ưu cung cường giả nháy mắt nhảy vọt mà ra. Siêu, tử quang hiện lên, nhanh đến cực hạn, nháy mắt từ hắn mi tâm chui qua, như là chui đậu hũ đồng dạng. Phốp, máu tươi bắn tung tóe, thi thể tại chỗ từ giữa không trung rơi xuống. Những người khác toàn bộ giật nảy cả mình. "Không tốt, có địch nhân!" Bọn hắn nhao nhao hét lớn, nhưng là phi kiếm tốc độ phải nhanh, quang mang lóe lên, mang theo đáng sợ phong mang, nháy mắt phóng tới một người. Người kia sắc mặt kinh hãi, thân thể nhất chuyển, hóa thành một đạo màu vàng đất quang mang, trực tiếp chui vào đại địa. Nhưng là hắn chui vào đại địa, theo sát mà đến tử quang cũng đồng dạng chui vào lòng đất. Phốc phốc, trầm đục phát ra, kêu thảm không ngớt, phi kiếm từ một cái khác khu vực nháy mắt chui trôi qua. Trên mặt đất tinh hồng một mảnh, huyết thủy cấp tốc thấm vào. Những người khác cũng tất cả đều triệt để hoảng sợ. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Quá nhanh, đến bây giờ bọn hắn đều không thể nhìn thấy cái này tử quang bên trong là cái gì. Vì cái gì cái này tử quang sẽ còn chuyển biến? Đại trưởng lão, cứu, phốp, một người vừa định kêu to, bị phi kiếm nháy mắt từ sau tâm chui qua, chấn vỡ một thân sinh cơ, máu tươi dâng trào. Thi thể bị mang bay xa 7-8 mét, còn lại hai người lộ ra hoảng sợ, vội vàng hướng về đại trưởng lão, tam trưởng lão phương hướng bỏ chạy. Tại sao có thể như vậy? Đây rốt cuộc là cái gì? Cứu mạng, đại trưởng lão cứu mạng. Kia hai người kinh hãi kêu to, mắt thấy tử quang vọt tới, bọn hắn vội vàng đánh ra thần chi lực, hướng về hậu phương mãnh liệt mà đi. Nhưng căn bản vô dụng, phi kiếm nhanh đến cực hạn, không thể phá vỡ, nháy mắt từ bọn hắn thần chi lực bên trong chạy qua. Phốp, phốp, lưu quang chớp liên tục, cái này hai người tại chỗ bị đánh xuyên mi tâm, máu tươi hỗn tạp màu trắng chi vật khắp nơi dâng trào. Hai người thân thể đồng dạng bị dư lực mang bay đến mấy mét. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.